Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1996, gặp phải người quen, góc truyện audio.com, ta nữa nghiên cứu một chút, Lưu Diệp Tử cười khổ một cái nói, chúng ta không phải là đến xem tự mình mới mẻ sao? Cho dù không thể dùng, ở chỗ này chụp ảnh chung lưu niệm cũng không tăng tốt. Được rồi, khí, vô quảng cáo toàn văn chữ, hơn Dương Minh vậy biết mình vô cùng cấp bách rồi, thấy đĩa bay, liền cho rằng có thể tìm được một người đối phó hữu trưởng lão vũ khí, nhưng là không nghĩ tới này đĩa bay không cụ bị bất kỳ công kích tính có thể không nói, vẫn không thể cáo tố cáo cùng sử dụng. Lưu Diệp Tử đang bay điệp phụ cận cẩn thận quan sát đứng lên, muốn tìm được đĩa bay cáo tố cáo phương pháp, chỉ bất quá vẫn cũng không thể kia sở tìm hồi lâu, vậy là không có phát hiện bất kỳ có thể mở ra đĩa bay trang bị. Mà Dương Minh đám người còn lại là đứng ở đĩa bay bên cạnh chụp ảnh chung lưu niệm, đây là cơ hội khó được, người khác cả đời rất nhiều đều là không thấy được đĩa bay, đừng nói rơi trên mặt đất đĩa bay rồi, vậy cũng là một lần kỳ ngộ. Không được, ta không biết khởi động mật mã, nếu như loạn đưa vào lời mà nói. Có lẽ sẽ phá nói đĩa bay khởi động trang bị, Lưu Diệp Tử đứng dậy cười khổ nói. Phá hư sẽ như thế nào? Dương Minh hỏi. Phá hư sau, đĩa bay có thể sẽ tiến vào khóa kín trạng thái, cụ thể hậu quả, phải có căn cứ lúc ban đầu đặt ra để phán đoán rồi, có thể có gặp tự hủy, vậy có thể có chuyện gì cũng không có, còn có thể tập trung sau, chỉ có đĩa bay chủ người mới có thể giải khóa, cái này cũng không tốt nói. Lưu Diệp Tử nói, mặc dù nhưng cái này cùng trong nhà của ta đĩa bay hết sức tương tự, nhưng là cụ thể là không phải là trong nhà của ta như vậy đĩa bay cũng không nên nói, bởi vì ta rời nhà đi vậy hơn nhiều năm rồi, ấn tượng cũng không quá sâu khắc, đĩa bay cũng không phải là ta phát minh, ta chỉ đúng là ngồi một lần mà thôi. Nguyên lai là như vậy, vậy ngươi thử một chút, phải có là chúng ta thật mở ra này đĩa bay, có lẽ ở trong này có thể tìm tới bí mật gì vậy nói không chừng. Dương Minh đề nghị nói, cho dù hủy diệt này đĩa bay, chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Kia đĩa bay chủ nhân về tới đây, phát hiện đĩa bay hủy hoại rồi, vạn nhất không thể quay về gia chủ, làm sao bây giờ? Lưu Diệp Tử có chút bận tâm, này đĩa bay để ở chỗ này, hẳn là vật vô chủ sao? Chúng ta ở dược trong cốc ngốc lâu như vậy rồi, cũng không có nhìn thấy người khác xuất hiện, cho nên ta cảm giác có phải hay không người khác để ở chỗ này không cần. Dương Minh nói, này, vậy thì thử một chút. Dương Minh đề nghị để cho Lưu Diệp Tử cũng có chút động tâm, dù sao này phi trong đĩa có bí mật gì cũng không ai biết, vạn nhất có thể tìm tới đối phó hữu trưởng lão cơ hội đâu. Cho nên Lưu Diệp Tử rốt cục vẫn gật đầu, thử một chút sao, ta ở chỗ này dùng nhìn thấu giúp ngươi xem một chút đĩa bay nơi tình huống, một khi xuất hiện cái gì không tốt tình huống, chúng ta liền nhanh chóng rút lui. Dương Minh nói, được kia cứ định như vậy, ta chuẩn bị nếm thử mở ra cái này đĩa bay. Lưu Diệp Tử gật đầu nói. Chính là, mọi người ở đây chuẩn bị sắp xếp, chuẩn bị đi thử nghiệm đĩa bay mật mã lúc bỗng nhiên mọi người phía sau cách đó không xa vách núi trên vách đá truyền đến một trận ùng ùng thanh âm. Chuyện gì xảy ra nhỏ? Dương Minh phản ứng nhanh nhất đột nhiên hồi quá thân khứ, lại thấy ở phía sau mình vách đá trên vách đá chợt xuất hiện một thạch môn, mà kia thạch môn giờ phút này đang chậm rãi mở ra ở. Góc truyện audio.com, giữa, này, chẳng lẽ là ta khiến cho phản ứng dây chuyền? Chính là ta cũng vậy, còn không có đụng phải đĩa bay đâu. Lưu Diệp Tử có chút vô tội vươn hai tay tới tỏ vẻ chính mình còn chưa có bắt đầu cào làm. Chẳng lẽ, đây là đĩa bay chủ nhân phải có đi ra? Dương Minh nghĩ tới một người có thể tính, nếu Lưu Diệp Tử còn không có đụng phải đĩa bay, này phía sau vách đá trên vách đá thạch môn liền mở ra kia chỉ có một có thể, đĩa bay chủ nhân mới vừa rồi là nghe được Dương Minh đám người nói chuyện với nhau, bọn họ thấy Dương Minh đám người muốn bạo lực đi đến thí nghiệm đĩa bay khởi động mật mã, cho nên mở ra thạch môn, chuẩn bị ngăn cản Dương Minh đám người tiếp tục nữa. Nguồn chuôn phao, VN, giờ phút này, thạch môn còn đang chậm rãi bay lên, mà Lưu Diệp Tử, Dương Minh đám người tất cả cũng buông xuống trong tay chuyện tình, không chớp mắt ngó chừng thạch môn, muốn nhìn một chút thạch môn phía sau đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì, là người lại là quái vật cũng hoặc là người ngoài hành tinh. Dĩ nhiên, mọi người tất cả cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, vạn nhất là địch nhân kia khẳng định không khỏi phải có phát sinh xung đột rồi, Dương Minh, Lưu Diệp Tử cùng Lâm Đông Phương còn có Phùng Thiên Long đều là đầu tàu gương mẫu đứng ở phía trước bảo vệ trong đội ngũ hai mang thai nữ tính. Không cần thí nghiệm, gặp hủy diệt đĩa bay khởi động trang bị. Trên vách đá thạch môn còn không có hoàn toàn mở ra cũng đã truyền đến một cái thanh âm lớn tiếng đối với mọi người hô. Bất quá cái thanh âm này thật ra khiến mọi người gánh nặng trong lòng liền được giải khai tối thiểu, này có thể cho thấy thạch môn phía sau, là người mà không phải là quái vật hơn nữa còn là cùng mọi người một người như vậy, bởi vì lời của hắn nói tất cả mọi người có thể nghe hiểu. Kèm theo khách khách sắc thanh âm thạch môn rốt cục hoàn toàn dâng lên rồi, mà tùy theo tới lên đúng là một chút tung bay bụi đất. Để cho Dương Minh kinh hãi chính là, dị năng của hắn, lại không cách nào xuyên thấu núi này dòng thạch bích, để cho hắn không cách nào thấy rõ ràng núi dòng thạch bích nơi tình cảnh, đây là chưa từng có quá tình huống. Dương Minh dị năng, lần đầu tiên mất đi hiệu lực. Như vậy Dương Minh trong lòng kinh hãi đồng thời, lại theo bản năng nhìn thấu một chút chỗ khác, phát hiện đĩa bay và vân vân cũng có thể nhìn thấu, thậm chí có thể thấy rõ ràng Lưu Diệp Tử nội tạng, nhưng là tự liền thì không cách nào nhìn thấu thạch môn phía sau tình huống. Mà giải thích duy nhất chính là thạch môn lên trên khẳng định vận dụng nào đó công nghệ cao thủ đoạn có thể đề phòng Dương Minh nhìn thấu năng lực, dĩ nhiên cái này không nhất định là vì đề phòng Dương Minh, có lẽ đây chỉ là trong đó an toàn đề phòng một trong mà thôi. Điều này cũng làm cho Dương Minh đối với thạch môn người phía sau sinh ra nồng hậu hứng thú. Hiển nhiên, đối phương có cực độ cao siêu khoa học kỹ thuật tài nghệ, từ trước mắt cái này đĩa bay là có thể nhìn ra, mà thạch môn lại càng nghiệm chứng điểm này, ngay cả Dương Minh mọi việc đều thuận lợi nhìn thấu năng lực đều là không chỗ hữu dụng. Rốt cục cho bụi tiêu tán rồi, mà Dương Minh đám người cũng có thể thấy rõ ràng thạch môn phía sau tình huống. A, Lưu Diệp Tử kinh hô một tiếng, Tôn gia gia tại sao là ngài? Theo Lưu Diệp Tử một tiếng thét kinh hãi, Dương Minh cũng là mở to hai mắt nhìn, không thể tin nổi nhìn trước mắt núi dòng bên trong hai. Góc truyện audio.com, người, bởi vì, hai người kia, hắn đều biết, xác thực nói là đều gặp nhưng có phải hay không hết sức quen thuộc. Hiển nhiên, Lưu Diệp Tử gọi ra Tôn Gia Gia sau, vậy thấy rõ ràng Tôn Gia Gia bên cạnh chính là cái kia người, lại càng kinh ngạc vô cùng. Người không phải là ông thầy tướng số kia sao? Ha ha tiểu Diệp Tử. Thật là, vốn là không muốn làm cho các ngươi phát hiện, nhưng là ai biết ngươi muốn đi mạnh mẽ khởi động đĩa bay trang bị, ta sợ ngươi nòng hư, chỉ có thể hiện thân. Tôn Gia Gia có chút không thể làm gì nói. Ngài không phải là, Dương Minh bước nhanh vọt tới, lão già này, Dương Minh cả đời đều không thể quên mất. Cách chương.